Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện có tựa đề là Bà Tư Ác Quỷ. Một câu chuyện rất hay và của tác giả Thu Thảo. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng ngày hôm nay, gia đình của bà Tư đang có một niềm vui to lớn. Đó chính là việc Châu, đứa con gái đầu của bà, thông báo mình đã cấn thai. Khỏi phải nói, khi nghe tin thì bà mừng quính, suýt đánh rơi cả cái điện thoại trên tay của mình xuống đất. Vội vàng chạy đi gọi cho mấy người bạn để chia vui. Nói sơ qua một chút về gia đình của bà Tư. Bà không giàu, gia đình của chồng bà cũng thuộc dạng bần nông. Nhưng mà vào những năm 2000, chồng của bà chơi lớn, bán hết đất đai nhà cửa, rồi hùn vốn với một người bạn để kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau hơn nửa năm thì việc kinh doanh thuận lợi lắm. Và cũng chỉ một thời gian ngắn, tiền bạc trong nhà đã rủng rỉnh, đời sống của bà Tư chẳng cần phải suy nghĩ. Đang trong lúc mọi chuyện yên ổn thì người bạn kia bất ngờ bị tai nạn mất. Thế là vì tình nghĩa, bà Tư cùng chồng nhận nuôi luôn Trúc, đứa con gái của người bạn. Ngoài Trúc ra thì bà Tư có tổng cộng 3 người con. Châu là con gái đầu, 2 người còn lại tên là Vương và Vũ. Hiện cả 2 đều đang ở nước ngoài định cư. Châu lấy chồng được hơn 7 năm nhưng bây giờ mới có con, khiến cho bà Tư xem đây như một niềm vui vô bờ bến. Bởi từ khi chồng của bà mất đi vào hơn 5 năm trước thì bà gần như chỉ biết quanh quẩn ở trong nhà. Trở lại với hiện tại, bà Tư vẫn không thể nào ngăn cản được niềm vui sướng của mình. Đúng lúc này, từ trong phòng, con bé Đào lọ mọ bước ra. Đứa bé gái mới chỉ hơn 10 tuổi này chính là con của Trúc. Tuy chỉ là cháu nuôi mà thôi, thế nhưng bà Tư thương yêu nó lắm. Bà xem nó như là cháu ruột của mình, y hệt như cái cách xem Trúc là con vậy. Bà ngoại ơi, có chuyện gì vậy bà? Mẹ con gọi điện về hả? Không phải, là dì Châu của con gọi đó, dì ấy sắp có em bé rồi đấy. Nghe đến đây, con bé Đào như tỉnh cả ngủ, nó liền reo lên. Có thật không bà? Con sắp có em hả? Không, không gọi là em được. Tuy bé còn nhỏ nhưng mà tuổi mẹ con nhỏ hơn tuổi của dì Châu, cho nên con phải kêu em bé là chị đấy. Vâng ạ. Con bé vâng dạ nở một nụ cười tươi rói. Con vui lắm, lát nữa con đi học con phải khoe với các bạn. Mà bà ngoại ơi, vậy thì khi nào con được gặp em bé hả? Cái con bé này phải đợi hơn 9 tháng cơ, chứ đâu phải muốn là có ngay đâu con. Ồ thế hả, con không biết. Thôi, lâu vô trong soạn sách vở đi học đi, sắp đến giờ rồi. Vâng ạ. Con bé trở về phòng của mình, miệng không quên hát mấy bài một cách hết sức vui vẻ. Còn bà Tư, bà cũng chợt nghĩ. Chết thật, con Châu giờ có thai, lại là con so, mình đâu thể nào để nó ở bên nhà chồng được chứ. Thế là ngay lập tức bà gọi điện cho Khang, con rể của mình để nói chuyện. Ngoài ra thì bà cũng chuẩn bị mua một ít trái cây nhập khẩu để mang sang, đánh tiếng với gia đình thông gia, rồi xin cho con gái về nhà của mình. Một tuần sau trôi qua, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay trong căn nhà 3 tầng đồ sộ của bà Tư có đông người lắm. Toàn bộ những cánh cửa lớn nhỏ trong nhà đều được mở toang. Tiếng cười nói, tiếng trò chuyện của mọi người vang vọng khắp cả một góc. Nếu như ai không biết nhìn vào sẽ đoán nhà bà Tư đang làm đám dỗ. Thế nhưng không, sự kiện này còn quan trọng hơn nhiều, bởi đây chính là tiệc ăn mừng bà có cháu ngoại cơ mà. Bà Tư tất nhiên là người vui nhất. Bà dậy sớm giao công chuyện cho bà Chín, người giúp việc ở trong nhà. Xong xuôi, bà lấy bộ quần áo sang trọng nhất trong tủ đồ, trang điểm thật đẹp. Những người tham dự buổi tiệc ngoài bà con dòng họ ra thì cũng toàn là các ông tai to mặt lớn trong giới làm ăn. Chắc chắn là sẽ có nhiều người ganh tị, nói bà phô trương làm quá khi đâu phải cháu nội đích tôn. Thế nhưng chẳng sao cả. Đối với bà, việc Châu có thai sau tận 7 năm không có kết quả là một điểm mừng rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khoảng chừng hơn 9 giờ sáng thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện. Từ trên xe, Châu và Khang bước ra. Do đang ở tháng đầu của thai kỳ cho nên trông bụng của cô bình thường lắm. Khang, Châu, hai đứa về rồi đã hả con? Tiếng gọi của bà Tư vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân gấp rút. Khang gần gù tươi cười rồi đáp: vâng ạ, vợ chồng con mới về mẹ ạ. Định đi từ sớm thế nhưng mà vợ con ốm nghén cho nên khó chịu trong người lắm. Bà Tư gật gù đổ hết sự quan tâm của mình về con gái. Châu, mày có mệt lắm không con? Con hơi mệt mẹ ạ. Mẹ cho con vào trong nghỉ ngơi một chút nha. Mà sao mẹ lại mời đông vậy, con ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại, toàn là những người thân thuộc cả. Lên phòng nghỉ ngơi đi con, để khi nào xong thì mẹ gọi xuống. Vâng ạ. Đông lúc này từ bên trong có một bóng dáng nhỏ thó chạy ra. Dì Châu về rồi à? Đó là con bé Đào. Nó vừa reo lên vừa nhảy cẫng, nhưng do Châu đang khó chịu trong người mà cứ như vậy lướt qua, làm cho con bé khựng lại. Thế vậy Khang liền cúi xuống bế nó lên rồi nhẹ nhàng hỏi: bé Đào hả, cháu có ngoan không? Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? Vâng thưa có ạ. Dường Khang mua cho cháu búp bê mới nha. Hôm trước Dường hứa mà chưa mua đó. Rồi, để đó Dường mua cho. Cái con bé này, bà Tư nói chen, cứ suốt ngày vòi quà thôi. Có gì đâu mẹ, giờ con hứa mà, để chiều rảnh rỗi thì con sẽ đưa con bé đi mua. Về đại sắp tới chắc con xin bố mẹ con cho qua đây ở, thế có được không hả mẹ? Càng tốt chứ sao, mày tính vậy là ổn đó. Dù sao thì khoảng cách giữa hai nhà cũng không quá xa, cái công việc lại chẳng có ảnh hưởng. Có mày thì con Châu nó cũng thoải mái hơn. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Thôi, vào trong nhà đi kẻo nắng. Sau lời thúc giục của bà Tư, mọi người nhanh chóng bước vào trong nhà. Về phần của Châu, cô lên đến phòng thì nằm vật ra giường để ngủ. Từ hôm phát hiện ra mình cấn thai, tâm lý của cô đã thay đổi nhiều lắm, thường xuyên cáu gắt và thái độ với tất cả mọi người. Đến chiều tối, bữa tiệc cũng chính thức được diễn ra. Khỏi phải nói, tiếng cười đùa khen ngợi tấm tắc của đám đông làm cho bà Tư vui sướng cực độ. Còn nhân vật chính là Châu cũng chỉ dự được hơn nửa buổi thì kéo chồng lại rồi thì thầm: anh ơi, em thấy mệt lắm, anh đem lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé. Khang gần gù xin phép mẹ vợ và mọi người xong, rồi cả hai cứ như vậy nhanh chóng đứng lên bước về cầu thang. Về phòng của mình, Khang nằm vật xuống giường ôm lấy vợ. Em à, thế mọi người chúc phúc cho vợ chồng mình nhiều như vậy anh vui lắm. Cái cảm giác này anh ước mơ nó xuất hiện vào cả 7 năm trước. Em cũng vui thật mà. Bây giờ chỉ mong chờ ngày được gặp con của mình thôi. À mà em này, hình như chúc mẹ của bé Đào nó không về dự tiệc nhỉ. Thôi anh đừng nhắc đến nó nữa. Sao vậy? Nó vỡ nợ. Cả năm nay có về nhà đâu. Sao lại vỡ nợ? Anh chẳng nghe em nói hay là mẹ nói gì cả. Cái chuyện này cũng không phải chuyện vui đâu mà nói. Nó được bố mẹ em giao cho làm giám đốc của một công ty may mặc. Thế nhưng chả hiểu là điều hành kiểu gì, năm nào cũng thua lỗ. Đến đỉnh điểm năm ngoái khoản nợ hơn 100 tỷ đồng. Nó không thể trả nổi cho nên nó bỏ đi. Mẹ cũng bảo nó về để tạo điều kiện giải quyết cho nó làm lại từ đầu. Thế nhưng nó bảo thế có lỗi, nó không có dám về. Trời đất ơi, thế thì tội cho con bé Đào quá, nó biết gì đâu. Biết thế nào được chứ, không ai dám nói cho nó biết cả. Nghĩ cũng tội thật em ạ. Mà thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa, em ngủ một lát nhé. Em cảm thấy người của mình mệt lắm. Em ngủ đi. Đang mải mê chìm đắm trong giấc ngủ thì Châu giật mình tỉnh giấc. Vậy cô cảm thấy như thể có ai đó đang kéo chân vỗ thật mạnh vào người của mình. Thế nhưng khi định thần lại được thì trong phòng lại không hề có ai ngoài cô và Khang. Và cô cũng biết chồng không thể nào là người trêu chọc mình được, bởi Khang bấy giờ còn đang ngáy rõ to. Hay là mình nằm mơ? Tất nhiên chỉ có giả thuyết này là phù hợp và dễ chấp nhận nhất. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, Châu cảm thấy đã hơn 5 giờ chiều. Thôi không ngủ nữa, cô ngồi dậy định bụng ra mở cửa ra ban công để hít hở chút không khí trong lành. Căn nhà của bà Tư tuy tọa lạc ngay khu phố sầm uất, thế nhưng do diện tích rộng lớn và lại trồng rất nhiều cây xanh cho nên không khí lúc nào cũng trong lành và mát mẻ. Mở cửa bước ra ngoài ban công, đúng như tưởng tượng, luồng gió mát tự nhiên thổi hiu hiu. Ngoài đường xe cộ vẫn chạy tấp nập, nhưng tiếng ồn ào thì không quá nhiều. Khác hẳn với căn nhà của chồng cô, nó cũng thuộc dạng biệt thự, tuy nhiên lại khá ồn ào vì có mặt bằng kinh doanh quán xá ngay phía đối diện. Châu nhắm mắt hít một hơi thật sâu tràn đầy lồng ngực. Tiếp đến cô đưa mắt đầy khoan khoái, nhìn lướt quanh một lượt rồi bất chợt dừng lại trước một cánh cổng sắt to lớn. Bởi hiện tại đang có một bóng người đứng nép bên góc đường nhìn vào. Người này ăn mặc kín đáo, khoác áo khoác, đeo khẩu trang nên cô không thể nhận ra là ai được cả. Ai vậy nhỉ? Thấy đối phương đứng khá lâu lại còn nhìn chằm chằm vào trong sân, nghe chắc là người nào đó đến tìm mẹ của mình, cho nên cô chạy vội xuống nhà để báo. Xuống đến nơi, gian phòng khách lúc này không còn đông như lúc nãy, tiệc tàn chỉ có bà Chín giúp việc đang cầm củi lau dọn mà thôi. Trông thấy bà, Châu lúc này liền gọi: "Cô Chín, cô Chín ơi." Nghe tiếng gọi, bà Chín thoáng giật mình, dừng cái tay đang cầm vòi của máy hút bụi. "Vâng thưa cô chủ, có chuyện gì à?" "Mẹ con đâu rồi cô Chín?" Bà chủ ra ngoài có công việc rồi." "Thế cô Chín ra thử xem đi, hình như có ai đó đứng ngoài cổng đó." "Ai vậy à?" "Con cũng không biết đâu, người ta đứng từ nãy đến giờ đó, cô ra coi thử xem là ai được không?" "À vâng, tôi ra liền ạ." Vừa nói bà Chín vội vàng dừng cái máy hút bụi sang một bên rồi lọ mọ chạy ra ngoài. Thế nhưng đến khi bà quay lại thì Châu chỉ nhận được một cái lắc đầu. "Làm gì có ai đâu cô ơi, cô có nhìn nhầm không ạ?" "Không, con không nhầm đâu, chắc là đợi lâu quá cho nên người ta đi mất rồi." "Dạ chắc là vậy." Bà Chín gần gù không quên nói thêm: "À mà cũng có gì lạ đâu hả? Từ ngày cô Trúc bỏ đi đó, thỉnh thoảng lại có chùn ở đến tìm đó." "Thật hả cô Chín?" "Thật, bà chủ cũng muốn trả lắm, thế nhưng mà số tiền nó lớn quá. Với lại phía công an họ tư vấn rằng chú không có mối quan hệ máu mủ với bà, cả hai cũng chưa làm giấy nhận nuôi, cho nên xét về khía cạnh pháp luật, Trúc là chỉ người ngoài. Sau đó bà Châu cũng không liên đới đến đây cái số tiền đó." "Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Mọi chuyện khi ấy rối rắm và nhanh quá, cháu cũng chẳng kịp hay biết gì cả." Ngay đến đây thì Châu rời khỏi gian phòng khách để quay trở lại phòng ngủ của mình. Lên đến nơi đang định mở phòng đi vào, cô nhận ra có tiếng đọc bài bên căn phòng gần đó. Tiếng đọc này là của bé Đào, chắc là nó đang học bài. Nhớ tới việc mình chưa có thời gian chuyện trò con bé từ lúc về đến giờ, cho nên cô lọ mọ bước tới, khẽ hé mở cửa nhìn vào bên trong. Bên trong phòng, con bé Đào đang ngồi trên bàn lọ mọ đọc thuộc lòng bài tập đọc văn. Tuy nhiên Châu cũng không muốn đứng như vậy nên cô quyết định đẩy cửa thì thầm rồi gọi: "Đào ơi, con đang tập đọc à, có phiền khi gì vào không?" Vừa trông thấy Châu, con bé nhuận miệng cười tươi, thế nhưng vẫn không quên vòng tay lại một cách lễ phép: "Con chào dì Châu, dì ngủ dậy rồi à?" "Ừ, dì dậy rồi. Con học hành sao rồi, có được điểm 10 không?" "Dạ nhiều lắm, cô giáo tuần nào cũng khen con." "Thế thì tốt." Châu mỉm cười ngồi xuống sau mái tóc của con bé. "À mà dì ơi, khi nào thì mẹ con mới về? Con chờ hoài mà không có thấy." "Ờ, cái này con đừng lo, mẹ con đi làm ăn xa rồi sẽ về thôi mà." Châu trả lời như vậy, thế nhưng trong lòng thì xúc động lắm. Liền đổi sang một chủ đề khác, Châu đưa mắt nhìn đống đồ chơi của cháu gái. Con bé Đào cũng nhanh nhẩu hỏi theo: "Dì Châu, dì cũng thích búp bê à?" "Ờ, dì thích lắm. Hồi bé bà ngoại hay mua cho dì, thế nhưng bây giờ lớn rồi cũng không còn tiếp xúc với chúng nhiều. Dì thích không? Nếu thích thì con cho dì một con." "Thôi, của con mà dì lấy làm gì?" "Không, dì cứ lấy đi. Cái này là quà mà con tặng em bé của dì đó." "Cái con bé này, thế được rồi, dì nhận nhá." Con bé Đào gật đầu nhìn hết một lượt đống búp bê trên kệ, rồi ngừng lại trước một con bé bé có một mái tóc đen nhánh. "Con tặng dì con này nhá, nó là mẹ con tặng cho con. Mẹ bảo con hãy dùng để ôm ngủ mỗi khi giật mình nửa đêm. Thế nhưng mà bây giờ con không bị giật mình nữa, con cho dì đó." Nghe những lời này, Châu lại càng cảm thấy mến con bé Đào hơn. Cô cúi xuống choàng tay ôm nó rồi thì thầm: "Con ngoan lắm, dì cảm ơn nha. Dì nhất định sẽ giữ con gấu bông này thật cẩn thận. Sau này khi mà em bé ra đời đó, dì sẽ tặng lại cho em bé có được không?" "Được ạ." Cả hai cười đùa một cách vui vẻ. Chờ cũng chỉ dạy cho con bé Đào làm mấy bài toán rồi trở về phòng. Bữa cơm tối hôm ấy, bà Tư đi công việc vẫn chưa về, cho nên chỉ có Khang, Châu và con bé Đào và bà Chín giúp việc mà thôi. Cả bốn người ăn uống nói chuyện rôm rả lắm. Đột nhiên con bé Đào quay sang rồi hỏi: "Bà Chín ơi, bà ngoại đi đâu lâu về vậy? Có khi nào bà ngoại đi với mẹ con không?" "Ờ kìa, cái con bé này mày nói cái gì vậy con?" Bà Châu nhíu hai hàng lông mày lại, miệng thì thầm: "Con nít đừng có nói mấy cái chuyện này, hư lắm đó nghe không." Thế mặt của con bé xị xuống, Khang lúc này cười xoa đầu của nó: "Đào yên tâm nha, bà ngoại sắp về rồi đó." Không biết có phải sự trùng hợp hay không, mà đúng lúc này bà Tư cũng từ ngoài đi về. Tuy nhiên trong gương mặt của bà mệt mỏi lắm chứ không vui vẻ như lúc trưa. Nhận ra sự khác biệt này, Châu cất tiếng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu về vậy? Mẹ có mệt không mẹ?" "Không, mẹ không mệt không đói, mấy đứa cứ ăn đi." Khang đứng dậy rời khỏi mâm cơm, lò mò bước về phòng khách. "Mẹ à, có chuyện gì vậy? Chứ mẹ hình như không quên được vui, có cần con phụ giúp gì không à?" "Không có gì đâu." Bà Tư im lặng một lúc rồi lắc đầu nói: "Chuyện làm ăn đấy mà, nhức cả đầu thôi. Chả biết đất nước ngoài có cái gì vui thú, mà hai đứa em của con Châu á, chúng nó cứ ru ru ở bên đó chả chịu về Việt Nam gì cả. Phải chỉ có một đứa thôi đó, phụ giúp cho mẹ nó thì đỡ mệt không chứ. Hai đứa nó còn trẻ mà mẹ, về lại đứa nào cũng theo cái chuyên ngành công nghệ, phải ở nước ngoài mới có điều kiện phát triển. Phát gì thì phát, sáng kiếm vợ rồi sinh cháu nội cho mẹ là được. Hai vợ chồng con có rồi, bây giờ mẹ phải dục chúng nó thôi." Nói đến đây bà Tư quay lưng lững thững đi lên cầu thang. Bà Tư lên đến phòng của mình thì khóa cửa lại, nằm xuống giường ngay. Trong đầu của bà bây giờ là một mớ hỗn độn. Thật ra thì chẳng có chuyện gì làm ăn như bà nói, mà sự mệt mỏi u uất đến từ một chuyện khác. Số là lúc chiều vừa tan tiệc xong, bà trông thấy một con chim lợn từ đâu bay đến, đậu ngay trên ngọn cây ổi trong vườn nhà. Sau khi cậu người giúp việc đuổi được nó đi, thì tự dưng thấy sống lưng của mình lạnh toát, cái ốc nổi lên cùng cục khắp người. Nằm nghỉ ngơi một lúc, tình hình không những không khá hơn, mà bà còn nằm mơ thấy những thứ không sạch sẽ cho lắm. Vốn là một người tin vào tâm linh, cho nên bà dự cảm có chuyện chẳng lành. Thế là liền tìm tới một ông thầy phong thủy để nhờ giúp đỡ. Đến nơi bà gọi trong sự hấp tấp: "Thầy Hải ơi, thầy Hải, thầy có nhà không thầy Hải ơi?" Cũng phải mất một lúc từ trong căn nhà sàn bằng gỗ mới có người xuất hiện. Nhận ra vị khách quen, ông Hải nhuận miệng cười: Chào bà Tư, bà đến có việc gì thế? Tôi vào được không ạ? Tôi có chút chuyện muốn hỏi thầy." "Được chứ, bà cứ vào đi, tôi đang không có khách." Sau khi vào bên trong, bà cẩn thận kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong ông Hải gật gù: "Thế thì có điểm chẳng lành thật đấy. Bà đợi tôi một lát, tôi lấy đồng xu ra thầy mấy quẻ." "Vâng ạ, chăm sự nhờ cả vào thầy." Sau 5 phút chờ đợi, ông Hải trở lại với cái đĩa âm dương và ba đồng xu đã rỉ sét. Sau khi đặt nó lên bàn, ông lần lượt thầy mấy lượt. Nhưng hễ sau mỗi lần thầy, gương mặt của ông lại nhăn lên. Sau cùng ông lắc đầu phán: "Kỳ này tôi thấy gia đình của bà đang có cái điểm xấu, mà nó nghiêm trọng lắm chứ chẳng phải bình thường đâu." "Thưa thầy, thì nói vậy là sao ạ? Điểm xấu từ ai vận vào ai?" "Cái này thì tôi không xem ra được, thế nhưng mà tôi sẽ giúp làm một cái lễ dâng sao dài hạn. Bà về chuẩn bị thông tin ngày tháng năm sinh, cũng như họ tên tất cả những người trong nhà, mang đến đây cho tôi vào sáng mai để tôi làm." "Vâng ạ." Rời khỏi nhà ông Hải, bà Tư u uất lắm. Cho đến tận bây giờ khi đã nằm trong phòng, bà vẫn không thể nào nghĩ ra điểm xấu này rốt cuộc là thứ gì nữa. Con gái của bà mới báo có thai, hay có khi nào... Nghĩ thêm một lúc, bà thấy đầu của mình đau buốt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mê man lúc nào không hay. Giấc ngủ này cũng không hề êm đềm một chút nào, bởi bà liên tục trông thấy những hình ảnh lộn xộn, cảnh máu me đánh đập rồi chửi rủa từ những người mà bà chẳng hề quen biết. Chưa dừng lại ở đó, bà dường như còn trông thấy cả người chồng quá cố. Ông đứng trước cổng cả người heo hon teo tóp, miệng thều thào như thể gọi tên của mình vậy. Gần sáng bà Tư bừng tỉnh, chung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc. Nhưng sao bà thấy lúc này nó có một cảm giác lạnh lẽo đến khắc thường. Trong nhà im lặng, mọi người bây giờ chắc cũng đã ngủ. Bà đưa tay vỗ trán của mình mấy cái rồi lẩm bẩm: mình bị sao thế này chứ? Phải mất một lúc sau định thần lại được thì bà mới chống tay ngồi dậy, thật từng hơi nặng nhọc. Không biết những hình ảnh trong cơn mê vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên hay nó là một điểm báo muốn gửi đến cho bà một thông điệp nào đó. Đưa đôi mắt nhìn lên đồng hồ thì mới có hơn 4 giờ mà thôi. Giờ ngủ lại thì không được, cho nên bà cứ ngồi thừ người ra như vậy cho đến tận khi nghe tiếng gõ cửa gọi ra ăn sáng của bà Chín giúp việc. Buổi sáng hôm nay được bà Chín chuẩn bị khá chu đáo vì có thêm sự xuất hiện của vợ chồng Châu. Thế nhưng trong khi mọi người vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu nướng của người giúp việc thì bà Tư lại chẳng nói năng gì cả. Ăn được vài muỗng thì bà đeo cặp kính lão lên rồi quay sang nói với mọi người: con Châu thằng Khang, hai đứa mau đem ngày tháng năm sinh với họ tên cho mẹ. Để làm gì vậy mẹ? Có việc cần, đừng có thắc mắc. Vâng ạ. Châu gần gù nhưng cũng không quên đưa cặp mắt tò mò nhìn về phía mẹ của mình. Sau khi có được thông tin của con gái và con rể, bà Tư lấy tiếp thông tin của con bé Đào và cả bà Chín giúp việc, rồi tức tốc chạy đến nhà thầy Hải. Đến nơi bà trông thấy ông đã chuẩn bị cho mình một cái bàn lễ lớn. Bà tới rồi hả? Có mang thứ tôi dặn không? Dạ thưa có, tôi mang đủ. Vậy thì tốt. Bà đi ra sau nhà rửa tay chân mặt mũi cho sạch đi, rồi lên đây làm lễ. Vâng ạ. Sau khi làm theo lời của ông Hải căn dặn, bà Tư ngồi ở giữa bàn lễ, đầu đội một chiếc mũ làm bằng giấy chùm xuống tận cằm. Tay dâng sớ ghi tên họ và ngày tháng năm sinh của những thành viên trong nhà. Qua lớp giấy mỏng, bà thấy mọi thứ lờ mờ không rõ lắm, chỉ ngửi được mùi hương trầm nồng nặc thọc thẳng vào trong mũi mà thôi. Qua bao hồi thần chú, ông Hải cầm lại tờ sớ và chiếc mũ giấy đem ra sân để đốt. Đợi cho chúng hóa thành tro, ông gom đổ vào một cái túi vải nhỏ màu đỏ rồi mang trở lại cho bà Tư rồi căn dặn: bà mang cái này ra ngoài sông rồi bỏ xuống nước. Nhớ là phải bỏ xuống nước đấy, chứ đừng vứt ở đâu là tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Vâng ạ, tôi biết rồi. Nhận lấy chiếc túi nhỏ, bà Tư lúc này thanh toán tiền công cho thầy Hải rồi lập tức rời đi. Sẽ đến bờ sông ở ngoại thành, bà cầm chiếc túi rồi lẩm bẩm cầu khấn: con cầu xin chư Phật thánh thần phù hộ độ trì cho gia đình con qua được kiếp nạn này. Con sẽ làm việc thiện, phát trần cho bà con nghèo. Khấn xong, bà thả chiếc túi ném thẳng xuống mặt nước. Nhưng cũng chính lúc này, bà trông thấy đằng sau lưng của mình là một đám người lố nhố với đầy đủ hình dạng méo mó và kinh dị. Cụ thể mặt ai cũng đen nhèm, cặp mắt đỏ ngầu. Từ trong miệng mũi, một dòng nước màu đỏ trào ra, chảy xuống đất ròng ròng như đầm máu tươi. Trước cảnh tượng đáng sợ đó, bà Tư chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, bà thấy chung quanh mình ánh sáng trưng một màu trắng. Nhắm mắt một hồi, bà nhận ra là mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh, Khang và Châu đang ngồi gục mặt xuống đầy lo lắng. Châu, Khang. Bà khẽ cất tiếng gọi. Châu giật mình hoảng hốt rồi thốt lên: mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Y tá ơi. Mẹ không có sao đâu. Không cần gọi y tá, mẹ không sao. Không sao là không sao thế nào? Mẹ có biết vừa rồi mẹ làm con lo lắng không à? Con nghe người ta gọi báo tin á, mẹ cấp cứu ở bệnh viện, con sợ lắm. Mẹ làm sao mà ngất ở ngoài bờ sông vậy chứ? Châu nói đến đây thì bà Tư cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Rõ ràng đây không phải là ảo giác, bà cũng hoàn toàn tỉnh táo cơ mà. Còn chưa kịp định thần thì bà Tư thêm một lần nữa muốn đứng tim, bởi cặp mắt của bà trông thấy ở ngoài kính cửa sổ phòng bệnh lúc này có mấy cái bóng trắng đang đứng lố nhố, tóc tai bù xù xóa rũ rượi. Bà thét lên một tiếng. Tiếng thét của bà làm cho cả Châu và Khang giật mình. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Để con gọi bác sĩ nhá. Không, đừng, đừng. Bà Tư chồm lấy tay con gái miệng lắp bắp. Mau, mau chở mẹ về nhà, mau lên. Mẹ, mẹ không muốn ở đây. Mẹ, lại có chuyện gì nữa vậy? Châu nhíu mày nói với vẻ khó chịu. Mà ở yên tĩnh dưỡng được không? Bác sĩ còn bảo mẹ phải ở lại để theo dõi, con không cho mẹ về được đâu. Không con ơi, mẹ phải về, ở đây đáng sợ lắm, mẹ thấy ma. Ma nào à? Mẹ thấy thật mà, đáng sợ lắm. Tất nhiên là Châu không tin rồi. Cô nghĩ bà Tư tâm lý chưa ổn định, cho nên nhờ chồng của mình sẽ gọi bác sĩ và y tá. Một lát sau thêm cho bà Tư một mũi an thần. Dưới tác dụng của thuốc, bà nhanh chóng thiếp đi. Trời dần tối, bà Tư cũng đã dần tỉnh dậy. Tâm trạng phần nào đã ổn định, thế nhưng nhìn chung bà vẫn cảm thấy bất an và lo lắng. Châu thì vì không ngửi được mùi bệnh viện do cơn ốm nghén, cho nên đừng cho về nhà nghỉ ngơi. Đang lúc bà Khang cũng đã bước vào với một cái hộp cơm trên tay, anh lúc này thì thầm hỏi: mẹ tỉnh rồi à? Con mang cơm vào cho mẹ đây. Mẹ cảm ơn. Mà khi nào mẹ được về vậy Khang? Con mới gặp bác sĩ lúc nãy. Ông ấy nói là đêm nay tạm thời mẹ cứ ở đây, nếu có cảm thấy đau đầu chóng mặt thì gọi cho người ta. Bây giờ mẹ ăn cơm đi, kẻo nguội lại mất ngon. Không Khang ơi, mẹ không muốn ở đây, con cho mẹ về đi. Không được. Về là về thế nào? Mẹ phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Tiền bạc hay công chuyện làm ăn lỡ mất còn kiếm lại được. Vợ con dặn rồi, con mà cho mẹ về cô ấy giận con chết mất. Mày mẹ thông cảm cho con. Không phải là con không muốn cho mẹ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mẹ ạ. À. Không đâu Khang ơi, mẹ có linh cảm xấu lắm, ruột gan nó cứ cồn cào bồn chồn lắm. Tại mẹ lo nghĩ thôi, chứ làm gì có cái chuyện gì đâu. Ở nhà vợ con với cô Chín quán xuyên mọi việc được mà, mẹ cứ yên tâm đi. Thế là sau một hồi nói chuyện qua lại, kết quả vẫn không hề thay đổi, bà Tư đành phải ở viện một đêm. Cùng lúc này ở nhà, Châu đang cho con bé Đào ăn cơm tối. Con bé cũng xin cho nó được vào thăm bà ngoại, thế nhưng tất nhiên là Châu không đồng ý. Một phần vì nó còn nhỏ, lại hay bệnh vặt, cho nên vào tiếp xúc với nhiều mầm bệnh sẽ không tốt. Vừa nhai muỗng cơm trong mồm, nó vừa đưa cặp mắt ngây thơ nhìn lên. Dì Châu ơi, khi nào bà ngoại về vậy dì? Con nhớ ngoại lắm. Ngoan đi, chắc là mai ngoại sẽ về thôi mà. Có thật không dì? Thật. Con lo ăn đi, rồi còn vào trong phòng học bài nữa. Vâng ạ. Nó dứt câu, Châu tiếp tục bón cơm cho đứa cháu gái của mình. Sau khi ăn xong, con bé ngoan ngoãn trở về phòng. Còn cô thì cũng chẳng có việc gì làm, cho nên ngồi trong phòng khách mày mò đống sách trên kệ để đọc giết thời gian. Số sách này là của cô và hai người em trai từ hồi còn đang học sinh. Tuy đã không lâu được sử dụng, thế nhưng bà Tư vẫn xếp chúng ngay ngắn trên giá như là một cách để trưng bày. Sau một hồi chọn lựa, Châu lấy một cuốn sách tuyển tập thơ để xem. Sau khi đọc được gần 1/3 cuốn sách, hai mắt của Châu cũng có chút mỏi. Thế là cô gác nó lên kệ, gọi bà Chín trong nhà rồi lọ mọ trở về phòng để nghỉ ngơi. Đang mải mê với giấc ngủ của mình, Châu giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh nghe như tiếng gõ cửa phòng. Tưởng là Khang đã về cho nên cô nói vọng ra: anh đấy hả? Em không khóa cửa đâu. Giờ đang ngáy ngủ cho nên cô nói xong cứ như vậy nằm thiếp đi. Có âm thanh mở cửa phòng và tiếng bước chân vọng lại. Tiếp đến là một bóng người nằm xuống bên cạnh, Châu thì thầm hỏi: anh về rồi hả? Mẹ sao rồi anh? Sao không ở trong đó trông mẹ, nhớ có việc gì cần thì sao? Không thấy chồng trả lời, Châu hé mắt nhìn ra để hỏi lại. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì họng của cô như nghẹn đắng. Bởi người đang nằm kế bên không phải là Khang, mà gọi là người thì cũng không phải. Bởi đây là một cái thân người đen ngòm, không rõ chân tay mặt mũi. Kèm theo đó là một mùi hôi thối xộc lên đến lợm cả giọng. Theo phản xạ, cô vùng dậy rồi hét lớn. Tiếng hét đưa Châu quay trở về thực tại. Cô mở chừng mắt nhìn chung quanh, không có hình ảnh thân người gớm ghiếc nào cả. Thì ra vừa rồi là do cô nằm mơ. Châu thở từng hơi đầy nặng nhọc. Chỉ là mơ, là mơ thôi mà. Nghe thấy tiếng động, bà Chín lúc này ở dưới nhà cũng vội vàng chạy lên. Đứng ở bên ngoài cửa, bà liền gọi vào bên trong: cô chủ ơi, có cái chuyện gì vậy? Vâng, con Châu ấp úng không biết phải nói thế nào. Mất một lúc cô lúc này mới thì thầm: à, không có gì đâu à, con chỉ là nằm mơ thôi. Bà Chín lúc này thở vào, đưa tay vuốt ngực của mình Trời đất ơi, vậy mà cô làm cho tôi hết hồn. Nằm mơ thấy ác mộng hả? Người phụ nữ mang thai dễ bị yếu bóng vía. Để đó mai tôi đi chợ mua ngó sen về hầm với táo tàu và giò heo. Đảm bảo ăn xong cô sẽ an thần, ngủ ngon giấc hơn. Vâng, con cảm ơn cô Chín. Con làm phiền cô quá. Có cái gì đâu, cô chủ không sao là được rồi. Đứa bé là niềm mong mỏi của bà chủ từ biết bao nhiêu năm nay. Tôi là kẻ ăn người ở trong nhà, phải có trách nhiệm giữ gìn chứ. Vâng ạ. Thì không có việc gì nữa, tôi xin phép đi xuống dưới nhà nhé. Nó dứt câu, tiếng bước chân lẹp xẹp của bà Chín cũng nhỏ dần. Châu thở dài một hơi, cô vớ lấy chiếc điện thoại rồi kiểm tra xem Khang có nhắn gì mình hay không. Nhưng chắc nghĩ cô đang ngủ cho nên anh chỉ gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon. Châu đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới chỉ có hơn 12 giờ khuya. Trước khi nằm xuống giường, Châu nhìn quanh định lấy chăn đắp lại. Một lần nữa cô giật bắn mình, bởi ngay phía cuối giường là con búp bê mà hôm kia con bé Đào tặng cô. Thế nhưng rõ ràng Châu đã gác nó lên trên bàn trong góc phòng cơ mà. Chắc có khi mình mang xuống rồi lại quên. Nghĩ đến đây, cô nhòi người cầm lấy con búp bê rồi nằm xuống, ôm nó vào trong lòng. Không biết có phải nhờ tác dụng thần kỳ của con bé Đào nói hay không mà giấc ngủ này của Châu nó có phần trọn vẹn lắm. Sáng hôm sau, cô thức dậy khi kim đồng hồ chỉ sang đến hơn 8 giờ. Nhưng cho dù ngủ ngon giấc, thế đầu tiên Châu cảm nhận là thật sự mệt mỏi. Cả cơ thể của cô mỏi như không có sức sống. Chưa dừng lại ở đó, chân của cô cứ tê dần. Cố gắng lắm mới thều thào gọi được vài tiếng. Cô Chín ơi. Không có tiếng trả lời. Chắc giờ này bà Chín đã đưa con bé Đào đi học và ra chợ. Nằm thêm một lúc nữa thì cuối cùng Châu cũng ngồi dậy. Cô đưa tay cầm điện thoại gọi cho Khang. Rất nhanh chóng giọng của anh vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, anh nghe đi vợ. Anh về chưa? Chắc cũng sắp rồi. Bác sĩ xét nghiệm cho mẹ xong thì hai mẹ con về. Anh ơi, em mệt quá. Anh có thể mua cho em ít thuốc được không? Sao lại mệt? Em không biết, hình như em bị cảm đó. Ờ, để anh với anh đem đi khám nha. Chứ đang bầu bí đâu thể uống thuốc linh tinh. Không sao đâu, em chỉ cần một luồng thức cảm là khỏi ngay mà. Em đừng có bướng, ngồi đợi đi. Lát nữa anh với mẹ về ngay. Đúng 9 giờ Khang và bà Tư cũng về đến nơi. Việc đầu tiên mà bà làm không gì khác ngoài lên phòng con gái để hỏi han. Châu à, mẹ có sao không con? Đi mau xuống để mẹ với thằng Khang đưa đi khám. Con không sao thật mà. Vào bệnh viện làm gì chứ con ớn cái mùi cồn trong ấy lắm. Mẹ không sợ con người vào ảnh hưởng đến đứa bé hả? Ờ, thế thôi cũng được. Để mẹ gọi dịch vụ đây. Bác sĩ hỏi tới tận nhà. Vâng, thế cũng được. Châu gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Một lát sau, ông bác sĩ trung niên được bà Tư gọi đến. Khám xong, ông kê mấy liều thuốc cho Châu, rồi căn dặn cô nghỉ ngơi, uống nhiều nước cam chanh. Giờ thì bà Tư mới thở phào. May mà không có gì đó. Châu con à, con phải lo giữ gìn sức khỏe đó. Vâng ạ, con biết rồi. Gần trưa, bà Chín cũng chuẩn bị cơm nước đâu đó. Mọi người lần lượt ngồi xuống bàn. Khang nhìn nồi ngó sen hầm giò heo mà trầm trồ. Trời đất ơi, trông ngon vậy. Cô Chín đúng là số một mà. Kiểu này vợ con chắc phải cảm ơn cô nhiều lắm. Có cái gì đâu cậu chủ ơi. À mà con bé Đào nó đi học về chưa cô? Không, hôm nay nó có chương trình ngoại khóa cho nên ở trường luôn mà. Đến chiều nó mới về. Ồ, thế thôi mình ăn cơm đi vậy. Khang đang xới cơm cho mẹ vợ. Chừng thì đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại của bà Tư vang lên. Bà leo nheo nhìn vào màn hình. Trời đất, đây đúng là linh thật đó. Vừa mới nhắc mà cô giáo của con bé đã gọi rồi đây này. Chắc là lại bảo đóng thêm tiền ngoại khóa. Không chần chừ thêm, bà nhấc máy. Alo, tôi nghe đây cô. Thế nhưng nụ cười trên môi của bà Tư nhanh chóng tắt lịm. Bà đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất. Mẹ, có chuyện gì vậy? Con, Châu ơi, con bé Đào, nó có chuyện rồi. Nửa giờ sau, chiếc xe taxi đưa bà Tư, Khang và cả Châu có mặt tại trường tiểu học nơi con bé Đào đang theo học. Trên đường đi, bà cũng kể cho con gái và con rể của mình nghe nội dung của gọi ban nãy. Cụ thể, cô giáo của con bé Đào thông báo rằng nó tự dưng khóc lóc gào thét rồi lăn đùng ra sàn nhà ngất điểm. Đợi chừng 5 phút sau thì nó tỉnh dậy, thế nhưng không có chút phản ứng nào cả. Ai hỏi thì cũng không trả lời mà chỉ chừng chừng mắt nhìn. Và đến trong phòng chờ của giáo viên, Hường, cô giáo chủ nhiệm lớp của Đào, đã đứng đợi sẵn. Chào cô Tư, chào anh chị. À vâng, chào cô giáo. Con bé đâu rồi ạ? Dạ nó ở trong đây ạ. Theo chân của Hường, ba người tiến vào bên trong. Con bé Đào lúc này đang được đặt ngồi luôn ở trên mặt bàn. Gương mặt của nó trông lầm lì lạnh lùng lắm. Bà Tư lúc này cất tiếng. Đào, con có sao không Đào? Vừa nói bà vừa vén áo vén quần lên để kiểm tra. Bởi không thiếu những việc thầy cô trên trường lớp cố gắng che giấu những hành vi bạo hành. Thế nhưng thấy không có gì khả nghi, cơ thể con bé hoàn toàn bình thường. Bà Tư nhíu mày lặp lại câu hỏi của mình. Đào, con có làm sao không? Ấy thế nhưng mà con bé vẫn đứng im lặng, không hé răng nửa lời. Khang và Châu lúc này cũng chen vào hỏi han. Nhưng mà cho dù con là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến cho Đào mở miệng giao tiếp. Thế không ổn, bà Tư liền đưa cháu gái vào bệnh viện để kiểm tra. Còn Khang thì được cử ở lại để xin trích xuất máy quay của lớp học. Xế chiều, con bé Đào sau khi làm đủ mọi loại xét nghiệm thì được bác sĩ kết luận hoàn toàn bình thường. Ở phía Khang cũng chẳng thu được thông tin gì vì mọi băng ghi hình máy quay đều cho thấy con bé Đào hành xử hệt như lời kể của cô giáo. Tôi đến trong bữa cơm nhà trôi qua mà không hề có một tiếng nói chuyện nào cả. Không khí im lặng như tờ bởi vì mọi người đều hướng ánh nhìn về con Đào. Ngược lại, nó ăn uống một cách rất tự nhiên, thậm chí còn chưa hề có chuyện gì xảy ra nữa. Ăn hết bát cơm đầy, nó lồm ngồm rời khỏi ghế, cứ như vậy bước thẳng về phòng, nhìn theo bóng của đứa cháu gái và Tư thì thầm. Rốt cuộc là nó bị gì vậy chứ? Sao không có nói ra để mình còn biết cách để giải quyết? Mẹ đừng có lo. Khang nói chen vào cố gắng làm dịu đi bầu không khí. Con thấy chắc con bé nó bị mệt cho nên mới không muốn giao tiếp với ai. Cứ để nó nghỉ ngơi đến sáng mai sẽ ổn thôi mà. Còn nếu không, con đưa đi mua thêm mấy con búp bê là lại cười tít cả mắt lên thôi. Bà Tư lúc này thở dài. Mẹ cũng mong là như vậy, chứ cứ như thế này mẹ lo lắm. Đúng lúc này thì một âm thanh đổ vỡ vọng lại từ trên tầng, khiến cho cả ba người giật mình. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để bà Tư nhận ra, dường như cái âm thanh này bắt nguồn từ phòng của con bé Đào. Ngay lập tức, bà cùng vợ chồng của Châu rời khỏi bàn ăn, tức tốc chạy lên. Đến nơi, khi cánh cửa vừa được mở ra, đầm vào mắt của mọi người là cảnh tượng con bé Đào đang ngồi thu lu ở trên giường. Dưới mặt đất là vô số những mảnh vỡ của cái bình hoa bằng thủy tinh. Trời đất ơi, con làm gì vậy Đào? Bà Tư rít lên toan định bước tới, thế nhưng Khang cản lại. Mẹ cẩn thận đó, để con lấy chổi quét bớt mảnh vỡ qua một bên. Sau khi làm xong, cả ba bước tới giường nơi con bé Đào đang ngồi. Bà Tư vừa giận vừa giơ tay phát vào mông của nó. Mày làm gì vậy con? Sao mà hư quá vậy hả? Những tưởng đâu con bé sẽ khóc ré lên, thế nhưng mà không. Nó hướng cặp mắt về bà rồi nhuyễn miệng cười. Cái nụ cười của nó bí hiểm lắm. Tất nhiên là bà Tư chẳng còn nhận ra đứa bé gái hiền lành ngoan ngoãn thường ngày của mình nữa. Đào, không phải con làm đúng không? Là con vô tình thôi phải không? Khang chen vào nói đỡ cho đứa cháu gái. Con bé ngước lên nhìn Khang, ánh mắt này nếu để ý kỹ thì không thể nào là của một đứa trẻ mới chục tuổi đầu. Không, là tôi làm. Dòng điều danh xưng cộng với gương mặt lạnh như tờ khiến cho Khang đứng khựng lại. Bởi anh cũng không tưởng tượng ra được cái câu trả lời này. Quay sang nhìn vợ, Châu cũng chẳng khác hơn là bao. Thậm chí cô còn cảm giác e sợ đứa cháu này của mình nữa. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, bà Tư lẩm bẩm. Thầy Hải, phải tìm thầy Hải. Khang à, con mau lái xe đưa mẹ tới đây một lát. Đi đâu vậy mẹ? Cứ đi đi, hỏi nhiều làm cái gì chứ. Vâng ạ. Còn con Châu mày về phòng đi, để mẹ gọi bà Chín lên trông con Đào. Nhưng mà nhưng nhị gì nữa, mau đi đi. Con thiếu sự kiên định của mẹ, Châu cũng không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Đợi cho bà Chín lên, cô đưa tay vẫy vẫy con bé Đào rồi thủ thỉ. Đào, con ngoan nhé. Dì về phòng nghỉ một chút, con cũng nghỉ đi cho khỏe. Không biết có phải nó nghe lời của cô không mà cũng ngả người xuống giường. 8 giờ tối Khang cuối cùng cũng chở mẹ vợ của mình đến căn nhà sàn làm bằng gỗ của ông Hải. Bà bước xuống rồi căn dặn: "Con đứng đây đợi mẹ nha, đừng có đi đâu." "Vâng ạ." Nói đến đây thì bà Tư tất tả đi vào bên trong. Khang thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lấy điện thoại ra gọi cho vợ để mà hỏi thăm tình hình. Còn bà Tư sau khi bước qua khỏi cánh cửa, bà cất tiếng gọi khe khẽ: Thầy Hải ơi. "Ai đó?" "Dạ thưa, là tôi Tư đây." Ông Hải có vẻ bất ngờ lắm: "Sao bà lại tới đây?" "Thầy ơi, nhà tôi có chuyện rồi." "Chuyện gì? Mau vào trong đi." Sau khi được ông Hải rót trà mời, bà Tư lần lượt kể hết mọi chuyện, từ việc mình thấy những thứ kinh dị cho đến biểu hiện kỳ lạ của con bé Đào. Nghe đến đâu ông Hải đăm chiêu, nhíu hai lông mày của mình tới đó. "Trời đất ơi, có chuyện này sao? Sao bây giờ bà mới nói?" "Thưa thầy, là do mọi thứ nó đến dồn dập quá, tôi cũng vừa mới xuất viện vào sáng nay." "Mà bà có bỏ cái túi chó xuống sông theo lời tôi dặn không?" "Có chứ à? Tôi bỏ rồi còn thấy nó chìm dưới dòng nước, tôi mới dám quay lưng đi cơ mà." "Thôi được rồi, bây giờ mau dẫn tôi về nhà để xem thử có tìm ra được nguyên do của chuyện này không." "Vâng ạ, chăm sự tôi nhờ thầy." Thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, bà Tư Khang cùng ông Hải có mặt tại căn biệt thự của mình. Đến nơi bà liền cất tiếng: "Bà Chín, bà đâu rồi?" Từ trên lầu bà Chín giúp việc tất tả chạy xuống: "Dạ thưa bà chủ, tôi đây." "Con Đào nó sao rồi?" "Dạ nó ngủ rồi ạ, cô Châu thì ở trong phòng từ nãy đến giờ." "Thưa thầy, mời thầy lên xem thử." Theo chân của bà Tư, ông Hải lò mò bước lên phòng của con bé Đào. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, ông không bước vào bên trong ngay mà ra hiệu cho mọi người dừng lại. "Trời đất ơi, âm khí nặng quá, đúng là có vấn đề thật rồi. Mau xuống bếp lấy một bát gạo nếp trộn với một ít tro trong lư hương trên bàn thờ gia tiên." Bà Tư lúc này gật đầu lia lịa, bà quay sang ra hiệu cho bà Chín xuống bếp để chuẩn bị. Một lát sau khi đã có thứ mình cần, ông Hải vốc một nắm gạo nếp lầm nhầm đọc gì đó rồi ném thẳng vào trong phòng. Gần như ngay lập tức cánh cửa được đóng sầm lại, như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động. Bà Tư, bà Chín và cả Khang đều như là gần chết lặng. Hai người phụ nữ thì không biết sao, chỉ đối với Khang đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một sự việc đáng sợ như vậy. Mọi người còn chưa hết hoang mang thì từ trên phòng vọng xuống một âm thanh nghe như thể của một ai đó đang cào cấu vào cánh cửa vậy. Ông Hải tiếp tục dùng một nắm gạo nữa ném thẳng vào đó. Lớp gạo va chạm vào mặt của cánh cửa gỗ lại phát ra những tiếng xèo xèo hết sức kỳ dị. Ông Hải hít một hơi, từ tay liền bắt ấn, đồng thời ra hiệu cho Khang phá cửa. Với sức mạnh của hai người đàn ông, một cánh cửa nhanh chóng được bật tung ra. Con bé Đào lúc này còn nằm yên trên giường, nhưng hai mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. "Đào ơi, Đào!" Khang gọi tên của đứa cháu, thế nhưng con bé không hề có chút phản ứng. Còn ông Hải thì đổi loạn ấn chú trên tay, miệng của ông lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ nào đó. Bất ngờ đèn đóm trong phòng vụt tắt, thì Hải lúc này liền gắt lên: "Mau bật đèn lên đi, không có đèn thì dùng nến, dùng pin cũng được, nhanh lên." Khang nghe nói như vậy thì lập tức lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình để bật đèn vật lát. Khi ánh đèn sáng trở lại, anh ngỡ ngàng khi nhận ra con bé Đào lúc này không còn nằm trên giường nữa mà đứng đối diện với ông Hải. Khoảng cách của cả hai khi chỉ có chừng 2-3 bước chân. Chưa hết thì cả mắt của nó lúc này chỉ toàn là một màu đen nhánh, không có tròng trắng đâu cả. Về phía của mình, ông Hải đặt luôn ngón tay lên trên trán của đứa bé, cổ họng của ông gằn lên từng tiếng: "Xuất, xuất, xuất, mau lên, xuất." Đến khi câu nói vừa dứt thì cả thân người của con bé Đào đổ gục xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Ông Hải cũng chẳng khác hơn là bao mà bật ngược ra đằng sau, ngã rúi rủi xuống nền đất. Khang chạy lại vừa bế con bé Đào lên giường vừa quay sang hỏi: "Chú gì ơi, con bé nó, mau đặt nó lên giường đi, nấu nước ấm lau khắp người, đêm nay nhất định phải cất cử người trông nom." "Vâng ạ." Bà Chín một lần nữa xuống bếp chuẩn bị nước ấm. Tình hình có vẻ như đã được dịu xuống. Tuy nhiên từ trước đến giờ mày để ý đến con bé Đào mà chẳng ai quan tâm đến dáng người chết lặng của bà Tư. Cũng phải thôi, Bởi ngoài việc nhìn màn trục phong của thầy ngài ra, thì bà còn như nhìn thấy một thứ khác ngay trong góc phòng. Một cái bóng người đen thui, nhưng nó quen thuộc lắm. Một lát sau, khi để cho bà Chín đau người cho con bé Đào, ông Hải, Khang và bà Tư mới xuống dưới phòng khách để nói chuyện. Nhấp chén tách trà nóng, ông mở lời với vẻ trầm ngâm. Con bé dạo này có đi đến đám tang hay là những chỗ tâm linh như chùa chiền đền miếu nghĩa trang hay không? Thưa thầy không ạ. Khang lắc đầu. Con chỉ thấy nó đi học về rồi nó về nhà. Thậm chí hôm trước mẹ con nhập viện cũng đâu cho nó vào thăm, có đúng không mẹ? Vừa hỏi Khang vừa nhìn qua bà Tư và không trả lời, cặp mắt cứ nhìn chân chối xuống dưới mặt bàn. Thế là anh đưa tay chạm thử vào vai thì bà lập tức giật nảy cả mình. Cái gì đấy? Mẹ bị sao vậy à? Không có gì. Thật chứ hả? Mẹ có nghe con hỏi không? Con hỏi gì? Khang lặp lại cuộc nói chuyện giữa mình và ông Hải. Thế là bà Tư cũng gật gù. Đúng rồi thầy à. Con không có cho nó vào mấy cái chỗ đó đâu. Ông Hải càng đăm chiêu. Thế thì lạ quá. Sao mà lại như vậy được chứ? Tôi có thể khẳng định con bé đang có một cái vong theo. Hay là... Nói đến đây ông Hải có chút ngập ngừng. Hay là sao hả thầy? Thầy cứ nói đi ạ. Bà Tư tỏ vẻ thúc giục. Nhưng ông Hải lại quay sang phía của Khang. Cậu Khang này, cậu có thể đi mua hộ tôi một ít đồ được không? Tuy bây giờ đã khuya nhưng mà nếu mua được thì tốt. Thì cần gì cứ nói con sẽ đi. Thì cậu mua cho tôi một xấp giấy tiền vàng mã, một thẻ hương và cặp đèn cầy loại lớn. Nhớ là đừng có tháo phong bao ở bên ngoài của chúng ra nghe chưa? Vâng ạ, con đi ngay. Để cho Khang đi khỏi thì ông Hải mới hướng ánh nhìn về phía bà Tư. Tôi bảo cậu ấy đi rồi, giờ bà có thể trả lời giúp tôi vài câu hỏi được chứ? Câu hỏi gì vậy thầy? Thầy cứ nói đi ạ. Lúc nãy bà cũng thấy người kia phải không? Người nào à? Thôi, bà đừng có vờ vịt nữa. Chẳng lẽ bà định giấu cả tôi? Vâng thầy, tôi cũng thấy. Thế bà biết cái vòng đó là của ai không? Tôi không biết. Thế sao bà lại im lặng? Tôi sợ quá nên quên. Thật chứ? Tôi nói thật mà. Thầy phải tin tôi chứ. Tôi không biết gì cả. Thầy làm ơn giúp tôi vượt qua cái hạn này. Thầy được rồi, bà nói như vậy thì tôi tin, nhưng mà tôi cũng không chắc là mình có thể giúp được chuyện này. Cái vong tuy không muốn hại con bé Đào, thế nhưng mà nó mạnh lắm, lại giống như đã được tu luyện, cho nên tôi e cái này có liên quan đến cả cái hạn lần trước tôi báo cho bà biết. Vâng ạ, thầy cố gắng giúp tôi, tiền bạc không thành vấn đề. Trước mắt thì đêm nay cứ cắt cử người trông coi con bé đi. Tôi phải về nhà chuẩn bị thêm vài thứ, rồi sáng mai sẽ quay trở lại làm lễ. Nhưng mà nếu có thêm chuyện gì mà phải gọi, báo ngay cho tôi biết. Vâng ạ. Nói đến đây, ông Hải ngửa cổ uống hết tách trà rồi nhổm dậy, lững thững rời đi. Khi chỉ còn lại một mình trong gian phòng khách rộng lớn, bà Tư đưa tay lên hạ cặp kính lão xuống, rồi bóp bóp vầng trán của mình. Thực ra câu trả lời vừa rồi của bà với ông thầy Hải là hoàn toàn nói dối. Bởi bà không những biết cái bóng đen trong phòng ban nãy là ai, mà còn biết rất rõ vì sao nó lại xuất hiện. Đó chính là Trúc, đứa con nuôi của bà. Mọi chuyện không chỉ đơn giản là cô vỡ nợ rồi bỏ đi, mà khởi đầu của nó đến từ gần 20 năm trước. Lúc ấy vợ chồng của bà còn đang hùn hạp làm ăn với gia đình của ông Định, bố của Trúc. Nhưng mà một khi đạt được những thành công thì cũng đồng nghĩa làm cho lòng tham của con người trỗi dậy. Ông Long, chồng của bà Tư, lập mưu chiếm đoạt hết tài sản của người bạn, dẫn đến vợ chồng ông Định treo cổ tự tử ngay trong nhà. Thời điểm đấy Trúc đang đi du lịch với phía nhà ngoại cho nên không biết. Một phần do ông Long bưng bít vào hối lộ cơ quan điều tra. Sau biến cố đó, hai vợ chồng nhận nuôi Trúc như một cách để mà xoa dịu đi dư luận. Và cũng là để kiểm soát cô, không cho tiếp xúc với họ hàng ruột thịt của mình. Tránh trường hợp một ngày sự thật bị bại lộ, Trúc quay lại đòi những gì thuộc về mình. Kế hoạch này có phần thành công khi mà Trúc cứ sống cùng với những kẻ đang hại chết bố mẹ của mình và thương yêu họ như người thân ruột thịt. Thậm chí khi cô là mẹ đơn thân vẫn tin tưởng giao con bé Đào cho bà Tư chăm bẵm. Thế nhưng rồi trong một lần về hỏi thăm nhà cũ, Trúc vô tình phát hiện được một bức thư do bố ruột của cô để lại. Giờ thì sự thật mới được tiết lộ, Trúc sốc lắm. cô thậm chí còn trầm ngâm cả một thời gian dài. Cuối cùng khi không chịu được nữa, cô đành phải trực tiếp hỏi bà Tư. Ban đầu bà ậm ừ rồi lảng tránh, nhưng khi Trúc đưa bức thư ra thì bà cũng lật bài ngửa, kèm theo đó là một câu nói đầy cay nghiệt. Bố của mày bất tài vô dụng, nếu khi đó công ty cứ hoạt động theo ông ta, bây giờ chẳng có nổi cái cơ ngơi như bây giờ. Còn chuyện tự tử ta đâu có ép chứ, cũng chẳng liên quan gì, ngu thì chết đừng có đổ lỗi. Đừng có quên là vợ chồng ta đã cưu mang mày, cho mày ăn học thành tài, còn cả con gái của mày nữa. Nếu không có trách nhiệm, ta đã tống cổ mày ra khỏi cái nhà này từ cái ngày mày vác bụng bầu về rồi. Trúc lúc này trừng mắt, bà im đi, đồ rắn độc. Đừng có tưởng những lời của bà có thể che lấp được tội lỗi. Còn việc bà nuôi dưỡng chu cấp cho tôi đến bây giờ ư? Nó chẳng thấm thấp gì với thứ mà vợ chồng bà đã cướp của bố tôi. Yên tâm đi, rồi tôi sẽ lấy lại tất cả. Tôi sẽ lấy lại tất cả. Thực ra câu nói này của Trúc làm cho bà Tư lo lắng. Bởi nếu như đào lại chuyện năm đó, thì rõ ràng vợ chồng của bà có dấu hiệu lừa đảo. Mang ra tòa, Trúc chắc chắn giành phần thắng. Tất nhiên là có chết bà cũng không thể để cho nó xảy ra. Thế là một kế hoạch táng tận lương tâm được bà Tư vạch ra. Bà thuê một nhóm xã hội đen bí mật phục kích rồi bắt cóc Trúc, đưa cô sang tận vùng biên giới để thủ tiêu. Xong việc thì bà tốn cả tỷ đồng để lót tay cho đám xã hội đen để lánh mặt. Chưa dừng lại ở đó, bà ngụy tạo những bằng chứng, hồ sơ giả để vu cho đứa con gái nuôi rằng cô vỡ nợ mà bỏ trốn. Tất nhiên với người ngoài, bà Tư luôn yêu thương và xem Trúc như con ruột, nên làm sao có thể có ai nghi ngờ cho được. Thế là hai đời của nhà Trúc đều phải bỏ mạng trước những âm mưu của bà. Thậm chí bà còn máu lạnh đến nỗi quên luôn chuyện mình đã làm. Phải cho đến khi trông thấy cái bóng đen của Trúc đứng trong phòng con bé Đào, bà mới giật mình. Trở lại với thực tại, bà vừa xoa xoa trán vừa lẩm bẩm: mày chết rồi, mày vẫn không chịu buông tha cho tao à? Vừa nói dứt câu, có tiếng đổ vỡ phía bàn thờ ra tin vọng lại. Theo phản xạ, bà Tư ngước mắt nhìn lên và nhận ra toàn bộ 4-5 tấm di ảnh của chồng, bố mẹ của bà đều bị lật úp xuống, có cái còn bị vỡ cả mặt kính. Cái gì vậy? Đúng lúc này Khang cũng về tới. Anh xách theo cái túi đựng đống đồ mà thầy Hải đã dặn. Mẹ ơi, con về rồi đây. Thầy Hải đâu ạ? Ông ấy có việc, sáng mai sẽ quay lại. Thế còn đống đồ này? Cứ để lên bàn đi, mai ông ấy đến rồi làm gì thì làm. Vâng ạ. Khang cũng nhận ra mớ hỗn độn trên bàn thờ. Mẹ ơi, sao lại vậy ạ? Không có gì đâu, mày lên phòng trước đi. Nhưng mà tao đã bỏ không sao rồi. Đi đi, nhanh lên. Tuy còn muốn nói gì đó, những sự thắc mắc trong lòng đang dâng trào, nhưng Khang cũng chẳng thể làm được gì. Anh gật gù chào bà Tư rồi bước thẳng lên trên tầng. Đến phòng ngủ của cả hai vợ chồng, Khang đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Châu lúc này đang nằm ngủ trên giường, hai mắt của cô nhắm nghiền lại, còn vang lên tiếng ngáy khẽ khẽ. Không muốn làm cho vợ mình thức giấc, Khang cố gắng bước thật chậm, ngả lưng xuống dưới ngay bên cạnh. Anh ôm lấy Châu nhìn xuống bụng của cô rồi thủ thỉ: con yêu của bố, bố mong ngóng lắm đó, con phải là thật mạnh khỏe nha. Vừa nói dứt câu thì một giọng nói vang lên bên tai của Khang: nó không sống được đâu, tao sẽ bắt nó đi. Có chút giật mình bởi giọng nói vừa rồi tuy có hơi chậm một chút, nhưng nó là của Châu. Khang ngước mắt lên nhìn vợ, hai mắt cô vẫn đang nhắm nghiền. Châu, Châu, em... Khang giữ lay tay của vợ. Châu bị đánh thức cho nên mở mắt ra nhăn nhó: anh làm gì vậy, em đang ngủ mà. Em vừa nói gì vậy? Nói gì, anh bị điên à? Anh... Khang khó hiểu lắm, chẳng lẽ vừa rồi mình nghe nhầm. Nhưng cũng không quan trọng, anh ôm chặt Châu hơn rồi thủ thỉ: thôi anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi, đáng ghét mà. Mà con bé Đào sao rồi anh? Nó không sao rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Nó dứt câu thì Châu nhắm mắt lại, cũng chỉ mất mấy phút để cho những tiếng ngáy đều đặn của cô tiếp tục vang lên. Về phần của mình, Khang cũng chợp mắt vì tính ra cả ngày hôm nay anh phải chạy khắp nơi để lo đủ thứ chuyện. Chưa kể đêm qua ở bệnh viện không có chỗ nằm, cho nên giấc ngủ của anh cứ chập chờn ở bên băng cái đá ngoài hành lang. Không biết nằm được bao lâu, thế nhưng rồi Khang bị đánh thức bởi những tiếng động khá lớn, nghe như tiếng khóc của trẻ con. Anh tỉnh dậy lờ mờ nhau cặp mắt để nhìn chung quanh, và rồi một cảnh tượng để kinh dị và quái đản đập ngay vào mắt. Ở cuối giường, một bóng người đầu tóc rũ rượi đang đứng sừng sững. Ai đó? Sau tiếng gọi này, Khang cũng dần tự trả lời cho mình. Trúc, là Trúc phải không? Thì không thường xuyên gặp, nhưng gương mặt này đúng là của Trúc. Khang đưa tay rồi vẫy. Em về rồi hả Trúc? Cả năm nay em đi đâu vậy? Em về mẹ biết chắc là vui lắm. Thế nhưng Trúc gần như không quan tâm đến anh. Ánh mắt của cô chỉ hướng đến duy nhất một thứ, đó là Châu. Và cũng cùng lúc đó, tiếng khóc như rõ ràng hơn, nó phát ra từ trong bụng của cô. Tao sẽ lấy hết, lấy lại hết tất cả mọi thứ. Tiếng đứa bé khóc rẽ lên cũng là lúc Khang bừng tỉnh. Anh hoảng loạn của quảng chung quanh. Tuy nhiên giờ đây trời sáng và chẳng có hình ảnh kinh dị của Trúc nữa. Khang nhìn sang bên cạnh, Châu lúc này đang ngủ ngon lành. Có chút thở vào, anh lẩm bẩm: trời đất ơi, chỉ là mơ thôi mà. Tuy định thần lại được, thế nhưng Khang vẫn không quên chú ý đến bụng của vợ mình. Bữa sáng hôm nay diễn ra có phần chóng vánh và vô vị hơn, bởi bà Chín gần như thức trắng cả đêm qua để trông con bé Đào, cho nên không có thời gian nấu nướng mà chỉ đặt đồ qua mạng. Còn bà Tư thì ở lì trong phòng, bảo mệt không có ra ăn. Thế là chỉ có vợ chồng Khang có mặt tại bàn ăn mà thôi. Lấy muỗng đũa phần cháo thịt bằm cho vợ, Khang thì thầm: Châu à, em ăn đi cho nóng này. Châu gật đầu, nhưng còn chưa kịp đưa muỗng cháo lên miệng, cô cựng lại, bởi trước mặt lúc này là con bé Đào. Trời đất ơi Đào, con xuống lúc nào vậy? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi? Bà Chín giúp việc cũng lò mò theo sau rồi giải thích: cô chú à, tôi vừa mới bón cho nó hết bát cháo đầy xong, thế nhưng mà nó than đói cho nên xuống đây đòi ăn thêm. Thế hả? Châu cười hiền, từ từ kéo chiếc ghế bên cạnh cho đứa cháu gái. Đào à, ngồi xuống đây con. Con ăn uống được thế này thì dì mừng lắm, sáng ăn vào cho nó khỏe. Con bé vẫn im lặng nghẹt như hôm qua. Thế nhưng thứ khiến cho hai vợ chồng bất ngờ chính là sức ăn của nó bấy giờ nhiều lắm. Nó ngồi xuống ghế nhòi người từ múc cháo để ăn. Đến mắt thứ hai, Châu mới thì thầm hỏi: Đào ơi, con ăn từ từ thứ kẹo nghẹn đấy. Chiếc câu nói hết sức bình thường này của cô, con bé lại trừng mắt lên, ném cho dì của mình một ánh nhìn như thể kẻ thù vậy. Khang lúc này mới nói chen: Đào, con còn nhỏ, đừng có thái độ như vậy với người lớn. Con bé vẫn không quan tâm cho lắm. Đã vậy nó lại còn nhìn chằm chằm vào bụng của Châu, rồi nở một nụ cười nhếch mép. Bất giác Khang nhớ tới giấc mơ của mình, bất giác anh gắt lên: con bé này mày nhìn cái gì đây, lo ăn đi. Con bé Đào ngước lên vẫn là nụ cười nhếch mép, rồi nó đáp lại Khang bằng một câu nói lạnh lùng: lo mà giữ con cho cẩn thận, kẻ không thấy được mặt của nó đâu. Khỏi phải nói, trông như chết lặng, còn Khang thì buồn rùn cả chân tay. Câu nói này của Đào dường như đã đưa Khang lên đỉnh điểm của sự phẫn nộ. Anh đứng dậy vung tay tát một cái vào mông con bé. Cô tát mạnh tới mức làm cho cả thân người của nó bị xê dịch theo. Thế nhưng cũng như hôm qua, khi bà Tư đánh nó không hề khóc hay mếu máo. Thay vào đó là một nụ cười khẳng khặc. Nhìn cả hai vợ chồng Châu rồi nhổm dậy khỏi ghế, quay lưng đi về cầu thang để về phòng. Đông lúc này thì ông thầy cũng xuất hiện. Ông vác cả một cái bao lô lớn đứng ở sau lưng. Đứng giữa gian phòng khách, ông hất hàm rồi hỏi: Khang, mẹ vợ cậu đâu? Dạ thưa thầy, mẹ con đang ở trong phòng. Cậu gọi bà ấy ra để chuẩn bị làm lễ đi. Dạ. Khang gật đầu lò mò hướng về phòng của bà Tư. Đến nơi anh gõ nhẹ vào cánh cửa rồi gọi: mẹ ơi mẹ. Không thấy bà Tư trả lời, Khang gọi thêm một lần nữa: mẹ ơi mẹ. Giờ thì có chút phản hồi, tiếng dép lẹp bẹp cùng giọng nói của bà Tư vọng ra. Cái gì đó? Mẹ à, thầy đến rồi. Mẹ đỡ mệt chưa à? Sao để cho thầy làm lễ? Nói ông ấy về đi, không cần làm nữa. Ơ sao vậy à? Thầy đến rồi còn mang nhiều đồ nghề lắm, bây giờ bảo thầy về thì kỳ quá mẹ. Không có sao, ta đã bảo không làm lễ lộc gì nữa cơ mà, mày điếc à? Lần đầu tiên Khang chứng kiến ngôn từ có phần trợ búa, khác hẳn phong thái nhã nhặn của một quý bà của mẹ vợ. Nhưng đúng là anh đâu còn lựa chọn nào khác. Từ trên lầu bước xuống, Khang nói với giọng ủ rũ: "Thầy ơi, sao vậy? Bà Tư vẫn chưa dậy hả?" "Dạ, chắc phải xin lỗi thầy. Mẹ con không muốn làm lễ." "Cái gì không muốn à?" "Vâng ạ. Mẹ con bảo là thầy về đi." "Trời đất ơi, có đùa không vậy?" "Con cũng không biết phải nói sao cả. Nhưng mà thầy cứ yên tâm, con sẽ gửi cho thầy chi phí đi lại cũng như tiền bồi dưỡng." "Thôi, tôi không làm thì lấy cái tiền đó sao được chứ. Chỉ là cậu có chắc bà Tư không muốn làm lễ không?" "Vâng ạ. Mẹ con vừa bảo vậy cho nên con xuống trình bày với thầy." "À, vậy thì thôi, tôi thu dọn rồi tôi về đây." Vừa nói ông vừa thở dài, lò mò gom đống đồ nghề của mình trở vào cái ba lô. Sau khi mà ông rời đi, Khang thở dài: "Không hiểu mẹ bị gì nữa, mình chả hiểu nổi. Nếu cứ thế này có khi phải đưa Châu về lại nhà của mình thôi." Đúng lúc này sau lưng của Khang có tiếng bước chân vọng lại. Anh giật mình quay ra đằng sau và nhận ra chính là bà Tư. Tuy nhiên vẻ mặt của bà lúc này trông khác lạ lắm. Làn da của bà nhợt nhạt, một cặp môi tô son đỏ bóng, còn mái tóc thì để xóa ra rũ rượi. Châu lúc này cũng từ trong bếp đi ra, thấy mẹ của mình cô liền thẳng thốt: "Trời đất ơi, mẹ làm gì vậy?" "Thằng Khang, con Châu, mẹ gọi luật sư của nhà mình tới đây." "Ồ, gọi luật sư làm gì hả mẹ?" Châu thắc mắc và ngay lập tức nhận được cái quắc mắt của mẹ. "Lắm mồm, tao bảo thì làm đi." Châu đưa mắt nhìn chồng, Khang nhắm mắt ra hiệu cho vợ đừng nên nói gì nữa. Thế là gần trưa vị luật sư của gia đình cũng có mặt. Và rồi khi ngồi xuống bộ bàn ghế trong gian phòng khách, bà Tư lúc này lớn giọng thông báo: "Ông luật sư Phong, phía đông lấy giấy bút ghi chép lại những điều tôi sắp nói đây." "Vâng thưa bà." Đợi cho giấy bút và chiếc máy ghi âm được bật mở, bà Tư lại tiếp: "Tôi Nguyễn Thị Tư xin thay đổi nội dung của bản di chúc gia đình. Theo đó thay đổi hoàn toàn quyền thừa kế của toàn bộ mọi người cho Nguyễn Thị Trúc Đào." "Cái gì á? Mẹ có nhầm lẫn gì không mẹ?" "Tao không nhầm. Chúng mày đều có gia đình, của cải và công việc riêng. Giờ tao giao cái cơ ngơi này, số tài sản này cho con Đào thì có gì lạ chứ?" "Nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì cả. Mọi thứ đã xong, phiền ông Phong chuẩn bị một bản thảo để tôi ký tên lăn tay." "Vâng thưa bà." Nói dứt câu thì bà Tư lững thững trở về phòng của mình. Ông Phong gần gũi nhưng tất nhiên là không thể nào giấu được sự bất ngờ, bởi ông biết rõ bản di chúc trước đó con bé Đào thậm chí không còn được thừa hưởng bất cứ một tài sản nào. Vậy mà bây giờ tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy? Đợi cho ông Phong rời khỏi, Trông mới kéo tay của chồng qua một bên: "Trời đất ơi, mẹ bị sao vậy?" "Anh đâu biết đâu. Nhưng mà nói gì thì nói, mày quyết định vẫn là ở mẹ. Chắc là mẹ thương con Đào quá. Không thể như vậy. Cho dù có thương ra sao cùng lắm là chia đều ra cả bốn phần chứ. Đằng này thằng Vương thằng Vũ chúng nó nghe được sẽ sốc lắm cho mà xem." "Bây giờ biết tính sao chứ, mẹ quyết định vậy mà." "Không, em sẽ nói rõ chuyện này với mẹ. Làm sao có cái chuyện này?" Nói là làm, Châu cứ như vậy bước về phòng của bà Tư. Đến nơi cô đưa tay gõ mạnh vào cánh cửa: "Mẹ, mẹ ơi, con Châu đây, con có chuyện muốn nói." Thế nhưng cho dù cô có nói thế nào, bà Tư cũng không phản hồi. Bất lực, Châu thở dài đầy thiểu não. Chiều hôm ấy, bà Tư một lần nữa mở cửa phòng để ký tên đóng dấu vân tay xác nhận cho bản di chúc mới. Châu cũng dần chấp nhận vì Khang cũng khuyên nhủ. Vì dù sao thì cô cũng không quan trọng đến số tiền kia lắm. Chỉ tiếc là cho thành quả lao động của bố mẹ mình suốt bao năm qua mà thôi. Đây cũng là lần cuối cùng bà Tư xuất hiện. Bởi ngay sáng ngày hôm sau, khi gọi mãi thì không thấy bà chủ của mình phản hồi, bà Chín mới lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Và lúc cảnh tượng bên trong hiện ra, bà Chín như là chết lặng, bởi bà trông thấy bà Tư đang trâu lủng lẳng ở cái xà nhà, cặp mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng xuống sàn một cách đầy chân chối. Tin tức bà Tư tự tử khiến cho tất thảy mọi người phải bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ ra được nguyên nhân đằng sau cái chết này. Bà có một cuộc sống có viên mãn, êm ấm cùng con cháu cơ mà. Và chắc cũng chỉ có bà mới trả lời được câu hỏi này mà thôi.